hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, nhức đầu Uchiha Madara. Liền để ta mở mang kiến thức một chút người Uchiha Madara thực lực đi. Như là ném rác rưởi, Rikudo tiện tay đem Uchiha Obito ném tới một bên. Mặc dù Uchiha Obito lúc này đã có được ảnh cấp cường giả thực lực, nhưng là đối với Rikudo tới nói hắn cũng chỉ là một cái hơi có chút phiền phức sâu kiến mà thôi. Cái này căn bản là không cách nào bị Rikudo để ở trong mắt sâu kiến. Lúc này Rikudo trong mắt chỉ có một người, cái kia chính là đứng ở trước mắt cái này như là Kuchiki tương đương lão nhân Uchiha Madara. Mặc dù Uchiha Madara đã vô cùng già yếu, nhưng là hắn cái này chỗ bộc phát kinh người khí thế cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, đây là thuộc về hắn kia cường đại mà lại kinh khủng khí thế. Thuộc trên cái thế giới này đỉnh cấp cường giả mới có khí thế khủng bố. Hắn liền là Uchiha Madara một cái bằng vào tự thân danh tự cũng đủ để uy hiếp toàn bộ thiên hạ kinh khủng nam nhân. Uchiha Madara, liền để ta mở mang kiến thức một chút người kia vô cùng thực lực khủng bố đi. Được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong. Rikudo hắn bộc phát mình kia cường đại. Haosoku Haki, cường đại cường giả khí thế hướng về Uchiha Madara uy áp mà đi. Uchiha Madara có được uy hiếp một thời đại khí thế khủng bố. Hắn Rikudo đồng dạng cũng là dạng này một cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng cường giả, liền xem như đối mặt Uchiha Madara hắn cũng là không có cái này khiếp đảm chút nào. Bởi vì hắn tự tin có được đánh bại Uchiha Madara cái kia thực lực khủng bố. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, tiểu quỷ đương kim phía trên chỉ có Senju Hashirama mới là đối thủ của ta. Senju Hashirama mới là ta duy nhất công nhận đối thủ. Đối mặt tràn đầy tự tin Rikudo, Uchiha Madara thì là một mặt khinh thường nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn lúc này bởi vì tuổi tác già nua thân thể trở nên suy yếu, nhưng là hắn nhưng là Uchiha Madara không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện khiêu chiến tồn tại. Rầm rầm rầm, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát. Đây là quét ngang hết thảy khí thế khủng bố. Đây là thuộc Uchiha Madara bản thân hắn khí phách dây treo sinh ra khí thế. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Vạn tượng thiên dẫn, Banso Tenin, Rinnegan lực lượng trong nháy mắt điều động. Rikudo nâng tay phải lên nhắm ngay Uchiha Madara, cường đại lực hút bao phủ Uchiha Madara toàn thân. Ta so ngươi càng thêm biết được Rinnegan năng lực. Đối mặt cái này bao phủ toàn thân mình Rinnegan cường đại lực hút, Uchiha Madara khóe miệng có thể nói là mang theo một tia khinh thường. Phải biết Uzumaki Nagato Rinnegan thế nhưng là Uchiha Madara ban cho hắn. Đối với Rinnegan lực lượng Uchiha Madara cũng là vô cùng tinh tường, dù sao đây chính là hắn đã từng con mắt, hỏa độn, hào hỏa diệt khước Goka Meshisu. Uchiha Madara hai tay nhanh chóng kết ấn, to lớn hỏa diễm hướng về Rikudo dâng trào mà đi. Bởi vì có được lực hút dẫn dắt, cái này to lớn hỏa diễm hướng về Rikudo gào thét mà đi, tốc độ có thể nói là vô cùng cực tốc. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Khi ngọn lửa này sắp đem Rikudo nuốt thời điểm, tại Rikudo trên thân bộc phát một cỗ cường đại hấp lực. Cỗ này hỏa diễm hoàn toàn bị Rikudo chỗ nuốt. Đây chính là Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt lực lượng. Hắn có thể thôn phệ hết thảy chakra cùng những nguyên tố này tính công kích. Ầm ầm, ngay tại Rikudo vừa vặn đem ngọn lửa này thôn phệ thời điểm, Uchiha Madara thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Hắn lúc này nâng lên đùi phải của mình hung hăng hướng lấy Rikudo đầu đá đi qua. Trên đùi phải bao trùm lấy cường đại chakra, Đây là Uchiha Madara đối chakra ứng dụng, bao trùm chakra tăng cường mình thể thuật, uy lực. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, đối mặt cái này hướng đầu mình oanh kích mà đến đá kích. Rikudo giống như là thờ ơ. Converter, cầu châu không cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát quét ngang lấy hết thảy. Đây là tồi khô lạp hủ đủ để phá hủy hết thảy cường đại sức đẩy. Dầm dầm dầm, Uchiha Madara đùi phải cứ như vậy đứng tại Rikudo cái ót không đủ 10 cm vị trí. Cường đại sức đẩy hướng về hết thảy gào thét mà đi. Thế nhưng là đối mặt cỗ này, cường đại sức đẩy Uchiha Madara thế mà còn có thể lâm vào giằng co. Trạng thái, nói cách khác giờ này khắc này hắn thế mà nương tựa theo mình thể thuật tại chống lại lấy cỗ này. Cường đại sức đẩy, từ nơi này cũng đó có thể thấy được Uchiha Madara hắn thể thuật chính là cỡ nào cường đại. Nương tựa theo thân thể của mình chống cự lại, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, sức đẩy. Thế nhưng là Rikudo thần la ngây thơ lại là như vậy mà đơn giản có thể ngăn cản sao? Uchiha Madara thân thể tại cái này cường đại sức đẩy thôi động phía dưới có thể nói là nhanh chóng. Hướng về sau trượt, coi như thể thuật cường hãn nhưng là hắn cũng vô pháp chống cự lại, thần la thiên trinh. Shinra Tensei, lực đẩy, đáng chết tiểu quỷ. Thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt Uchiha Madara. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy biệt khuất. Phải biết Rikudo lúc này Rinnegan thế nhưng là hắn lúc trước đưa cho Uzumaki Nagato. Uchiha Madara hy vọng có thể thông qua Uzumaki Nagato Uzumaki nhất tộc thể chất thay hắn uẩn dưỡng. Lấy Rinnegan. Thậm chí cuối cùng dùng Rinnegan luân hồi thiên sinh chi thuật đem hắn phục sinh. Thế nhưng là để Uchiha Madara nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Uzumaki Nagato lại có thể đã hoàn toàn khống chế lấy Rinnegan lực lượng. Về phần dùng mình hai mắt lực lượng đối phó chính mình. Sớm biết dạng này ta liền không nên đem Rinnegan ban cho ngươi. Không nghĩ tới thế mà cho ta. Nuôi dưỡng lớn như vậy một nan đề, thông qua vừa vặn đối chiến Uchiha Madara cũng là đại khái biết. Được Rikudo cái kia thực lực khủng bố 8, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.